Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 944, vũ trụ lỗ sâu toàn bộ mở ra. Lý Thái đi tới trong trí nhớ mình sở nghiên cứu, mới vừa rơi xuống liền nhìn thấy một vị tóc bạc mặt hồng hào lão nhân đi ra. Đồng thời cười đối với Lý Thái nói, không biết vị tiên sinh này muốn tìm ai. Nơi này cũng không phải cái gì mọi người có thể tới địa phương. Lý Thái cẩn thận đánh đo một cái. Trước mặt lão nhân này, một luồng cảm giác quen thuộc cảm thấy tự nhiên mà sinh ra. Sau đó mở miệng hỏi, ngươi thế nhưng là Lý Thái Lý bác sĩ. Ta đúng là Lý Thái. Bất quá không biết vị tiên sinh này thì là người nào. Chúng ta có phải hay không đã gặp ở nơi nào? Tuổi già sức yếu Lý Thái Lý bác sĩ, mở miệng đối với Lý Thái hỏi, xác định đối phương chính là 28-18 năm chính mình. Lý Thái liền vừa cười vừa nói, chúng ta không chỉ có là đã gặp ở nơi nào, ngươi nhìn kỹ một chút chúng ta có phải hay không dung mạo rất giống. Nghe được Lý Thái, Lý bác sĩ, phân chia hai cái Lý Thái xưng hô, chính chính trên mũi kính mắt. Tỉ mỉ quan sát lên Lý Thái tới, cái này vừa nhìn không quan trọng lắm, không khỏi để Lý bác sĩ giật nảy cả mình, trong lòng không khỏi tự hỏi nói, ta trong ấn tượng, đời này thật giống không thể phạm qua cái gì sinh hoạt sai lầm. Tại sao có thể có một cái cùng ta như vậy giống nhau hậu sinh? Lý Thái cũng không biết Lý bác sĩ, suy nghĩ. Bằng không phòng trừng hiện tại tuyệt đối đã khóc cười không được. Mà lúc này Lý Thái vẫn thật là không có tâm tình quan tâm Lý bác sĩ vẻ mặt. Bởi vì Vũ Mị Nương các nàng bốn cái đã bắt đầu đang liều mạng kêu gọi chính mình. Cuối cùng Lý Thái chỉ có thể bất đắc dĩ đem Vũ Mị Nương các nàng phóng xuất. Bất quá Lý Thái trong lòng minh bạch, để Vũ Mị Nương tiểu ma nữ này đi ra. Chỉ sợ cũng hiểu được chính mình bận tâm. Vũ Mị Nương xuất hiện về sau không khỏi bị trước mắt tất cả khiếp sợ. Tuy nhiên lịch sử vị diện khoa học kỹ thuật phát triển cũng đã tới trình độ nhất định, nhưng là cùng 28-18 năm nhà cao tầng so ra, vậy cũng thật sự không có một chút nào khả năng so sánh. Bất quá cái này hấp dẫn cũng chỉ là tính tạm thời. Lập tức Vũ Mị Nương liền bị trước mặt mình Lý bác sĩ hấp dẫn lấy. Hai ba bước đi tới Lý bác sĩ trước mặt, nhìn kỹ Lý bác sĩ, sau đó mở miệng đối với Tuyên Hoa nói, Tuyên Hoa tỷ tỷ ngươi mau nhìn, Thanh Tước lão sau đó liền dài dáng vẻ ấy, xem ra vẫn thật đáng yêu nha. Sau đó Tuyên Hoa các nàng liền cùng Vũ Mị Nương cùng một nơi, bắt đầu trêu chọc lên Lý Thái tới. Bất quá khó xử nhất cũng không phải Lý Thái, mà là tuổi già sức yếu Lý bác sĩ. Lý bác sĩ có thể không có một chút nào cảm giác được. Trước mặt cái này Lý Thái chính là mình, mà là hiếu kỳ hỏi, ta tự nhận đời này chưa từng làm thất thường gì sự tình. Sẽ không có ngươi cái này đời sau chứ? Lý bác sĩ đem trong lòng mình suy nghĩ nói ra. Cái này không khỏi để Vũ Mị Nương loại người cười rộ gáy không phải. Thậm chí Vũ Mị Nương đã ôm bụng cười đến không đứng lên nổi. Vậy thì càng thêm để Lý bác sĩ cảm thấy không rõ. Một mặt mê man vẻ mặt nhìn Lý Thái. Hy vọng Lý Thái có thể cho mình một cái giải thích. Lý Thái chừng Vũ Mị Nương loại người một chút. Liền mở miệng đối với Lý bác sĩ nói. Ta cũng không phải là ngươi con riêng. Bởi vì ta cùng ngươi, Lý Thái lời còn chưa nói hết, đã có người la lớn, Lý bác sĩ, thành công, chúng ta rốt cục thành công, nghe được chính mình đồng sự la lên, Lý bác sĩ cũng không có tâm tình xen vào nữa Lý Thái là ai, mà là cao hứng theo chính mình đồng sự hướng về bên trong phòng thí nghiệm chạy đi. Lý Thái cũng mang theo Vũ Mị Nương các nàng. Cũng theo Lý bác sĩ tiến vào phòng thí nghiệm bên trong. Tiến vào phòng thí nghiệm, Lý Thái nhìn thấy một cái cự đại năng lượng vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt mình. Bây giờ toàn bộ vòng xoáy đang tải chậm rãi xoay tròn. Các loại trên dụng cụ chỉ số cũng ở không ngừng biến hóa. Những này chỉ số biểu thị, cái này không gian khổng lồ vòng xoáy đã bị khởi động. Lúc này đứng ở Lý Thái phía sau Vũ Mị Nương, mở miệng đối với Lý Thái nói, Thanh Tước, đem ngươi đến đại đường Trịnh Quán thời kỳ, nên là như vậy nó chứ. Lý Thái gật gù, sau đó mở miệng nói, ngươi nói không tệ, chính là bởi vì không gian trùng động bị ta thành công khởi động. Cũng dẫn đến ngoại tinh sinh vật mượn không gian trùng động xâm lấn địa cầu. Cuối cùng dẫn đến toàn bộ thế giới hơn 90% lãnh thổ luân hãm. Cuối cùng còn lại chỉ có Cửu Châu đại địa mà thôi. Vì lẽ đó ở phòng thí nghiệm này bên trong tập hợp các nơi trên thế giới khoa học tinh anh. Thế, nhưng là chúng ta văn minh căn bản vô pháp cùng ngoại tinh văn minh so với. Mắt thấy Cửu Châu đại địa cũng sẽ bị ngoại tinh sinh vật chiếm lĩnh. Cuối cùng toàn thế giới cao, cấp khoa học gia làm ra một cái quyết định, đó chính là tiễn ta về nhà đến vừa mới bắt đầu nghiên cứu không gian trùng động năm 2018. Cuối, cùng ta ở không gian trùng động bên trong, lĩnh ngộ được chính thức phương thức giải quyết, cho nên mới biết lợi dụng không gian trùng động đại bảo tạc. Đem ta đưa đến Trịnh Quán năm đầu, Lý Thái thanh âm tuy nhiên không coi là quá lớn, thế nhưng không chỉ có riêng Vũ Mị Nương các nàng nghe được. Lý bác sĩ cùng bọn hắn trợ thủ cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái này không khỏi để Lý bác sĩ run rẩy thanh âm hỏi. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi chính là ta? Đúng vậy, ta chính là ngươi, bất quá lại là mấy tháng sau ngươi. Nói cho đúng, hẳn là ngươi tư duy và ký ức. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Vừa nãy ngươi nói ngoại tinh sinh vật, biết mượn không gian trùng động mà đi tới địa cầu. Đây rốt cuộc lại là chuyện ra sao đây? Lý bác sĩ khai miệng đối với Lý Thái hỏi. Bởi vì toàn thế giới không hề chỉ có chúng ta đang nghiên cứu không gian trùng động. Trên thế giới siêu cường quốc cũng đều có đang nghiên cứu. Mà đang ở hôm nay, sở hữu không gian trùng động đồng thời được thành công khởi động. Điều này làm cho toàn thế giới, khoa học gia đang tại sôi trào. Thế nhưng là bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới. Lỗ sâu cũng không phải là bọn họ mở ra, mà là ngoại tinh văn minh mở ra. Nếu như ngươi muốn là không tin nói, có thể thử đóng sở hữu năng lượng chuyển vận. Nhìn không gian trùng động có hay không sẽ bị ngươi đóng lại. Lý Thái mở miệng đối với Lý bác sĩ, nói, tuy nhiên Lý bác sĩ thật không dám tin tưởng tất cả những thứ này đều là thật. Thế nhưng cuối cùng vẫn còn lựa chọn tin tưởng Lý Thái. Đồng thời mệnh lệnh chính mình trợ thủ, chuẩn bị đóng không gian trùng động, thế nhưng là ở phải đóng lại không gian trùng động thời điểm. Lý bác sĩ trợ thủ phát hiện dĩ nhiên vô pháp đóng. Bởi vì trong phòng thí nghiệm sở hữu nguồn điện đã toàn bộ đóng, thế nhưng là không gian trùng động nguồn năng lượng vẫn cứ liên tục không ngừng tụ tập. Cái này không khỏi để Lý bác sĩ giật nảy cả mình. Đối với Lý Thái nói càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Đã ngươi mới vừa nói là toàn thế giới đỉnh phong khoa học gia đem ta đưa đến Trịnh Quán thời kỳ. Như vậy nói cách khác, ngươi nên mang về giải quyết vấn đề phương pháp. Lý bác sĩ ngẫm lại sau đối với Lý Thái hỏi. Lý Thái gật gù, sau đó mở miệng đối với Lý bác sĩ nói. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là đem ngoại tinh sinh vật sắp xâm chiếm địa cầu tin tức thả ra ngoài. Để thế giới các quốc gia chuẩn bị sẵn sàng. Ở nơi này cái thời điểm, mọi người đỉnh đầu một khối trên màn hình phát sóng một cái tin tức. Trong tin tức cho là, ở các nơi trên thế giới đột nhiên xuất hiện rất nhiều năng lượng vòng xoáy. Những lốc xoáy này xuất hiện địa điểm hai bên đều không cùng. Có ở trên biển, có ở trong núi, có ở hạo hãn vô biên trên sa mạc, có ở băng tuyết ngập trời tuyết sơn đỉnh. Còn có liền xuất hiện ở nhân loại ở lại đông đúc thành thị. Mọi người ở đây trợn mắt ngoác mồm đồng thời. Lý Thái trong đầu vang lên Lý Thế Dân thanh âm. Ngươi nên làm gì, nhanh đi làm gì. Hướng về toàn thế giới thông chi ngoại tinh nhân đột kích sự tình. Liền giao cho ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.